Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 518, 518, vạn khán giả ngươi sâu chuỗi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng người thưởng thức những món ăn này là hắn. Tại sao những đại lão này muốn tranh đoạt tư cách thưởng thức với hắn? Là cố ý bắt nạt người khác sao? Trọng tài chính chua xót và mệt mỏi. Hắn thật sự muốn khóc, nhưng hắn không thể làm gì được. Những người này đều là đại lão phá vỡ bốn đạo gông xiềng chí tôn. Chính là người tổ chức diệu thủ hồi xuân đại điển lần này. Còn hắn chỉ là một trọng tài chính nhỏ bé, bi thương đến mức khó thở. Mặt đen càng thêm đen. Trọng tài chính cảm thấy hôm nay hắn ra cửa chắc chắn không xem lịch, cho nên mới xui xẻo như vậy. Nhà đầu An Xanh kia tạc lò, còn đẩy lò luyện đan về phía hắn, khiến cho cả người hắn bị nổ đen thui. Vốn cho rằng có thể nếm mỹ vị, kết quả bị những đại lão không biết xấu hổ kia muốn cướp đi tư cách thưởng thức của hắn. Hắn hôm nay rút cuộc đã bước chân nào ra cửa vậy? Thanh âm của Huyền Minh đại sư vang dội toàn trường, mang theo vài phần nghiêm túc, khiến tất cả khán giả cũng hơi sững sờ. Làm khán giả từng xem diệu thủ hồi xuân đại điển nhiều lần, bọn họ dĩ nhiên biết rõ tác phẩm có thể làm cho các thẩm phán viên động tâm tư thưởng thức. Dĩ nhiên không bình thường. Trước kia, chỉ có thời điểm tranh đoạt top 10 cuộc thi, thành phẩm mới để cho bọn họ thưởng thức. Nhưng không ai nghĩ tới, hôm nay mới là lên cấp top 100. Các luyện đan đại sư đã lựa chọn thưởng thức. Mặc dù thứ bọn họ thưởng thức không phải là đan dược, nhưng như vậy không phải đã đủ làm cho người ta khiếp sợ hay sao? Khán giả của Thiên Đan Thành và Thiên Diệu Thành lại càng kinh ngạc. Bọn họ bởi vì thông qua màn hình quan sát tranh tài, cho nên căn bản cũng không biết mùi thơm quanh quẩn ở hiện trường ngào ngạt thế nào. Khi bọn họ nhìn thấy ma nữ An Xanh tạc lò, vốn đã vô cùng kinh hãi. Thấy nữ thần An Xanh lại chạy đến trước bệ đồng của đối thủ, bộ dạng khát vọng thì càng sờn tóc gáy. Cuối cùng ngay cả các đại sư luyện đan cũng lựa chọn thưởng thức những thức ăn này. Bọn họ cảm thấy thế giới quan của mình thật sự đã bị phá vỡ. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Đây không phải võ đài của luyện đan sư sao? Tại sao bọn họ cảm thấy giờ phút này chỗ đó tựa hồ đã biến thành võ đài của đầu bếp? Một đầu bếp lại có thể khiến ma nữ An Xanh, người có tư cách xâm nhập top 10 tạc lò, lại còn khiến các đại sư luyện đan chú ý, muốn thưởng thức món ăn. Người không biết còn tưởng rằng trận tranh tài này không phải là top 100 cuộc thi, mà là top 10 cuộc thi. Từ khi diệu thủ hồi xuân đại điển thành lập đến nay, top 10 cũng là sự kiện khiến người ta quan tâm, chú ý nhất cuộc thi. Khi đó, mới thật sự là thiên tài luyện đan sư tranh phong, là tiêu điểm chú ý của mọi người ở đan phủ. Trận thi đấu này, quả thực quá mức cổ quái. Tên kia, có phải chiến thắng rồi không? An Xanh nữ thần lại tạc lò rồi. Ô ô ô, nữ thần của ta. Thua rồi. Nữ thần của ta thua rồi. Còn thua bởi một đầu bếp không giải thích được. Tất cả khán giả đều không thể bình tĩnh. Đặc biệt là khán giả của Thiên Đan Thành. Tựa hồ tan nát cõi lòng đến không thể hô hấp. Còn ở quảng trường trung tâm Thiên Lam Thành, khán giả cũng hưng phấn đến mức cả người run sợ. Các đại sư luyện đan muốn thưởng thức món ăn của hắc mã đầu bếp. Chẳng lẽ hắc mã đầu bếp này rốt cục đã thu hút sự chú ý của các luyện đan đại sư sao? Cũng đúng, ngay cả ma nữ An Xanh cũng bị làm cho tạc lò. Đây không phải là chuyện nhỏ rồi. Đưa lên đây, chúng ta nếm thử. Huyền Minh đại sư nhìn trọng tài chính chân thành nói. Sắc mặt bọn họ vô cùng ngưng trọng, mấy đại sư xung quanh cũng nghiêm túc gật đầu. Biểu hiện của bọn họ giống như phát hiện ra chuyện gì không ổn. Trọng tài chính tựa hồ cũng phát hiện ra chỗ không đúng. Vẻ mặt của các đại lão có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ món ăn này có chỗ nào huyền ảo sao? Trọng tài chính không dám nói thêm điều gì. Bưng lên hai đĩa sứ, món ăn phát ra tia sáng tràn ngập mùi thơm nồng đậm. Mùi thơm kia trong nháy mắt phủ lên mũi hắn, làm lỗ chân lông khắp người cũng mở ra, miệng tiết nước bọt, quá thơm, đáng tiếc không thể ăn. Thầm nuốt nước miếng, trong lòng trọng tài chính cũng rối rắm. Bưng món ăn, cẩn thận đi về phía đài cao. Ta cũng giúp, mà nữ An Xanh cũng nuốt nước miếng. Nháy mắt cười nói với Bộ Phương. Bộ Phương liếc nữ nhân này, không nói gì, An Xanh nhất thời mừng rỡ. Sau khi nháy mắt ra hiệu về phía Bộ Phương, nhếch môi, bưng hai món ăn, vừa cười khúc khích vừa đi tới hướng đài cao. Những món ăn còn lại do các trọng tài khác bưng lên. Cố Hạc đại sư nhìn biểu hiện ngớ ngẩn của nữ đồ đệ, khuôn mặt cũng có chút tối đen. Nhà đầu thối này, quả thực làm mất mặt lão phu. Một món ăn mà thôi, phải đến mức đó sao? Người đường đường là đồ đệ của Cố Hạc đại sư. Chấm, món ăn bưng tới rồi. Càng đến gần, mùi thơm càng lúc càng nồng đậm, giống như phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến các vị đại sư cũng không nhịn được hít vào một hơi. Khó trách An Xanh tạc lò. Càng đến gần, mùi thơm này càng ngào ngạt. Mùi thơm quả thực khiến tâm thần bọn họ cũng rung động. Đặc biệt là trong mùi vị này còn kèm theo một vị cay thoang thoảng. Vị cay kia lại càng hấp dẫn tinh thần của bọn hắn. Còn chưa ăn, trong mắt mấy vị luyện đan đại sư đã co rụt lại. 9 món ăn bày trước mặt bọn họ, làm thành một vòng tròn. Trọng tài chính mặt đen thui, đỉnh đầu còn đang phả ra khói xanh đứng bên cạnh, ánh mắt sáng ngời, nhìn cảnh tượng này, An Xanh cũng tò mò đứng bên cạnh. Vừa rồi thiếu chút nữa nàng đã không nhịn được muốn nếm thử. May nhờ nàng nhịn được, nếu không nàng sợ lão sư của nàng sẽ khấu trừ nguyên tinh tiêu vặt của nàng. Đừng xem lão nhân kia luôn mỉm cười, thật ra rất xấu xa. Cố Hạc đại sư đột nhiên cảm giác được cái mũi của mình có chút ngứa ngáy. Nghi ngờ quét nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người An Xanh vẫn nhìn hắn cười nãy giờ. Nhà đầu này còn dám cười. Cố Hạc đại sư trợn mắt nhìn nàng, hừ một tiếng, An Xanh le lưỡi, giả bộ làm mặt quỷ, quay đầu sang chỗ khác. Huyền Minh đại sư, Diệu Quang đại sư cũng đứng dậy, đi tới trước đài đồng. Trong ánh mắt bọn họ mang theo vài phần ngưng trọng, vây quanh đài đồng, cách trương.